Chương 278, Hồng Môn Yến. Cái này bốn cái tên đi ra trong nháy mắt, toàn bộ chật hẹp phòng bệnh đều cười khanh khách. Đi Hoa Tiểu Nói vong nhìn Tóc Tuyến Tiểu Nói mẹ cùng Tiểu Hoàng cùng số ít người đã gặp Tiếu Tháng, cho nên thật cao hứng cùng Tiếu Nguyệt lên tiếng chào, chỉ là Sạp Di Nạ, Lọ Lì Giai cùng Đại Sĩ hoặc các nàng chưa thấy qua Tiếu Nguyệt, lập tức bị Tiếu Nguyệt khuynh quốc tuyệt thế lánh diễm dung miệng mê ngây người. Còn có xã đáo lù gì ạ hóa thân Tiểu Hắc, đồng dạng chính mình không thua với Tiếu Tháng khuôn mặt đẹp, hai nàng dung nhan trị là chúng nữ bên trong cao nhất, rước lấy một mảnh kinh ngạc đồng thời, còn có nhàn nhạt tước ao. Chỉ là Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc trung đụng cũng không mở thế nào tâm, hai người trong trẻo lạnh lùng giữa hai lông mày mang theo vẻ không thích. Nàng, các nàng là ai vậy? Vì sao từ tinh linh cầu bên trong đi ra? Lẽ nào người cũng có thể thu vào tinh linh cầu bên trong? Đại sĩ hoặc kinh ngạc bưng bít tiểu 092 truy. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Mánh. Diệp Mánh cười khổ, giới thiệu nói, đây là Tiếu Nguyệt, nguyên hình là màu vàng nghìn năm cựu vĩ. Cái này là Tiểu Hắc. Là xạ đáo lù di ạ hóa thân. Các nàng đều là của ta tỉ ỉ. Chúng nữ sợ ngây người, choáng váng, nghìn năm cựu vị xạ đáo lù di ạ một cái trong truyền thuyết cựu vị yêu hồ, dĩ nhiên thật tồn tại, hơn nữa y đi theo như truyền thuyết như vậy, là một họa quốc gương dân cấp quyến rũ khác thiếu nữ. Đi Hoa Tiểu Nói vong còn có một cái khoa trương hơn, trong truyền thuyết ác hải chi thần, mang đến vận rủi nhất cấp thần xạ đáo lù di ạ, không nghĩ tới cũng là một khí chất lãnh đạo. Đẹp đến kinh tâm động phách đen dài thẳng cô gái xinh đẹp. Tổng tài, xin cho một lời giải thích, vì sao cái này hai con trong truyền thuyết tinh linh đều là nữ hài, hơn nữa xinh đẹp như vậy. Tổng tài, ngươi đến cùng đối với các nàng đã làm gì có như vậy? Thứ nhất thuật lại, này trong ảo tưởng tinh linh, sẽ theo chủ nhân ý chí biến ảo nhân thân. Cũng chính là chủ nhân muốn xoay ca, tinh linh sẽ biến thành xoay ca, muốn mỹ nữ, sẽ biến thành mỹ nữ. Hiện tại hai con thần thú đều biến thành cô gái xinh đẹp, đại sĩ hoặc không thể không hoài nghi Diệp Mánh ác tha tâm lý. Lẽ nào hắn còn đối với hai con tinh linh làm qua cái gì? Diệp Mánh nhức đầu, không biết nên giải thích thế nào. Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc cũng là lạnh rên một tiếng, thanh lãnh cao ngạo dáng vẻ. Diệp Mánh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói sang chuyện khác, nhìn nói với Mộng Huyễn, Mộng Huyễn, ngươi làm sao từ ta tinh linh cầu bên trong đi ra, ta có thể không phải nhớ kỹ thu phục quá ngươi. Tâm mắt của mọi người vẫn tập trung ở Tiểu Hắc cùng Tiếu Nguyệt trên người, không có phát hiện còn có một trích Ngộng Huyễn ở trong phòng phiêu a phiêu. Lúc này nghe được Diệp Mánh nói như vậy, mỗi người đều đưa ánh mắt rời qua. Đi Hoa Tiểu Nói vong buông tuồng Ngộng Huyễn lại càng hoảng sợ, nàng cũng không bị người nhiều như vậy nhìn kỹ quá. Nàng dùng tâm linh cảm ứng nói ra, bản đoàn trưởng là cùng văn văn phó đoàn trưởng chơi game tới, gần nhất vừa lúc là tinh linh lọ quý đại tái. Bản đoàn trưởng cùng văn văn phó đoàn trưởng lần này nhất định phải đánh vào trận chung kết. Hơn nữa gần nhất suốt đêm chơi game, bản đoàn trưởng mệt chết đi, cho nên tiến nhập của ngươi tinh linh cầu nghỉ ngơi một chút, không thể được sao? Mọi người bảo hãn, Ngộng Huyễn thật là một kỳ lạ, nôn từ trọng độ tự kỷ, dĩ nhiên để chơi game, liền theo Diệp Mánh đi, đường đường một con đặc thù thần thú, chủ động chui vào loài người tinh linh cầu, tôn nghiêm đi đâu rồi? Diệp Mánh không thể làm gì khác hơn là tùy theo nàng. Trên thực tế, Diệp Mánh rất cảm kích Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc, hai nàng nhất định là bởi vì lo lắng cho mình, cho nên mới cố ý chạy đến đi. Giống như tỷ giả nỉ tạ cùng xạ là mẹn sợ các lộ ủy trừa kỳ thực cũng muốn chạy ra tinh linh cầu quan tâm Diệp Mánh, có thể chúng nó vừa ra tới, như vậy thu hẹp phòng bệnh thật có thể muốn trên bể. Kế tiếp thời gian một tháng, Diệp Mánh thương thế cũng tốt lắm rồi, cùng mẹ ấy đồng thời xuất viện, những thứ khác các cô gái cũng đều tự mang chuyện của mình. Lúc này còn có hơn nửa tháng đó là liên minh đại tái khai mạc. Trong lúc lộ ấy cũng tới vấn an quá Diệp Mánh, thế nhưng bởi liên minh có quá nhiều sự tình phải xử lý, lộ ấy tới không được một giờ liền vội vã rời đi. Mặc dù lộ ấy lúc, ngự long đẹp dạn đờ dở nữ cũng tới vấn an Diệp Mánh. Bất quá kỳ quái là, ngự long đẹp cũng không có như bình thường giống nhau dây dưa Diệp Mánh, ngược lại là khéo léo an ủi một phen, sau đó tương gia tộc tin giao cho Diệp Mánh phía sau rồi rời đi. Diệp Mánh cảm thấy rất kỳ quái, ngự long đẹp tên kia lúc nào như thế hiểu chuyện cùng ngự long đẹp thị tử đối đầu mẹ ấy cũng nhìn thấu vấn đề. Ngự long Mỹ nàng và thường lui tới không giống chứ mẹ ấy nói rằng. Diệp Mánh gật đầu, mở ra ngự long gia tộc cho hắn lá thư này. Đây là một phần thơ mời, đại thể là mời Diệp Mánh đi ngự long gia tộc làm khách. Thuật lại ngự long gia tộc là 300 năm trước thành đô vương tộc, nhưng từ tinh linh liên minh thành lập tới nay, Ngữ Long gia tộc vẫn giấu ở phía sau màn, nhìn như là ẩn cư, lại không khiến người ta hoài nghi bọn họ muốn phục quốc giã vọng. Trong thơ chỉ có ngắn ngủi một câu nói. Liên minh đại tái sắp đến, ngắm Diệp Thiên Vương nhanh tới Yên Hắc thành phố thương thảo Thiên Vương kế nhiệm một chuyện ngôn từ cường liệt trực tiếp, mang theo kiểu ra lệnh giọng điệu, càng là trực tiếp một chút rõ ràng Thiên Vương kế nhiệm một chuyện. Phải biết, Thiên Vương kế nhiệm chính là toàn bộ thành đô địa khu lớn nhất sự tình, tựa như Tân Hoàng thay đổi, đây là trong vương tộc bộ sự tình, đại thần các lộ ủy trường người không liên quan chỉ phải nghe theo, hoàn toàn không có tham gia phần. Nhưng hiện tại chính là trưởng quản một cái thành phố Ngự Long gia tộc, liền muốn gia nhập vào Diệp Mánh phụ trách Thiên Vương kế chọn một chuyện, biểu đạt ngôn từ lại là vậy trực tiếp cường liệt, căn bản không đem Diệp Mánh cái này Thiên Vương để vào mắt. Thiên Vương kế chọn, quan bọn họ Ngự Long gia tộc điều sự Diệp Mánh cười nhạt, xem ra thật đúng là được đi lần này đến hội, mặc dù là Hồng Môn Yến, Diệp Mánh cũng muốn để bọn họ Ngự Long gia tộc biết, ai mới là thành đô địa khu vương giả, đã từng vương tộc. Bây giờ đã không có tư cách. Lần này dự tiệc, Diệp Mánh chỉ dẫn theo Tiểu Hoàng một người đi vào. Lúc này, ở Yên Hắc thành phố Ngự Long gia tộc, sớm đã bày xong yến hội long trọng. Đến từ thành đô Quan Đông danh môn vọng tộc, đều có tham dự, bọn họ là Ngự Long gia tộc cố ý mời tới. Thiên Vương kế nhiệm là thành đô địa khu nhất trọng đại chuyện, có thể so với đế vương tuyển cử. Ai cũng biết, ở Quan Đông thành đô địa khu, Thiên Vương địa vị vượt qua xa những địa khu khác hư danh danh hiệu. Bọn họ là liên minh chân chính người nắm quyền, liên minh đồng sự cùng trưởng lão hội bất quá là chân chó của bọn họ tử. Bọn họ là đứng ở tột cùng vương giả tất cả mọi người muốn đạt được thiên vương địa vị, từ đó thu hoạch được trí cao vô thượng quyền lực thống trị. Ngự Long tộc trưởng, thiên vương đứng đầu thực sự quá nhâm tính, thiên vương kế nhiệm không phải tùy tiện như vậy. Hắn dĩ nhiên để hai nữ nhân chiếm hai cái thiên vương danh lạch, thật sự là quá hoang đường. Mỗi cái địa khu, Thiên Vương cũng liền như vậy bốn người. Bốn người này là từ cân nhắc 1 tỷ nhân khẩu bên trong chọn lựa ra người mạnh nhất, phải là vạn dân thần phục kính ngưỡng nhân vật. Ta cảm thấy Ngự Long gia tộc hoàn toàn có tư cách này đảm nhiệm Thiên Vương một trong. Thế nhưng Diệp Thiên Vương sở tác sở vi thực sự khó có thể phục chúng. Hắn chọn lựa hai nữ nhân, sẽ không phải là trông khá được mà không dùng được bình hoa chứ Ngự Long tộc trưởng. Ngài nên đứng ra ngăn cản Thiên Vương đại nhân tùy hứng làm bậy a, không ít danh môn vọng tộc đều. Đối với Diệp Mánh đem sạp gì nạ cùng bờ lưu chọn làm thiên vương dự khuyết mà cảm thấy không cam lòng, bọn họ cũng muốn thu được cơ hội này. Ngự Long tộc trưởng giơ tay lên một cái, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, hắn rất hài lòng, xem ra chính mình vẫn rất có lực uy hiếp. Hắn nói, chư vị bình tĩnh chớ nóng, ta đã mở tổ tiệc mời Diệp Thiên Vương mau mau chạy đến, tin tưởng hắn rất nhanh thì đến, chúng ta đến lúc đó sẽ cùng hắn hảo hảo thương lượng. Mọi người cảm thấy thế nào, xem ra ngay cả Diệp Thiên Vương đô được mãi mặt mũi của ngài, Ngự Long tộc trưởng quả nhiên uy hiếp tứ phương. Đúng a, đúng vậy à, nếu như là Ngự Long tộc trưởng tự mình ra mặt, nhất định có thể để Diệp Thiên Vương quăng đi hắn tùy hứng ý tưởng. Không ít người nhân cơ hội thúc ngựa.